ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đã đủ kích thích chưa? Hoắc Tư Thần nghiêm túc hỏi, hơi nghiêng người về phía trước. Câu trả lời của Trương Vũ Văn là, kích thích quá mức rồi đấy, về nhà tôi nhất định sẽ cho Trần Hoành một trận. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trương Vũ Văn từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, sau đó là vừa tức giận vừa buồn cười, nhanh chóng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Rõ ràng là hai người bọn họ đã thông đồng với nhau. Hoắc Tư Thần căn bản không phải trai thẳng, đây là khả năng duy nhất, không liên quan đến anh ta. Hoắc Tư Thần đáp, tôi đã dặn anh ta đừng nói cho cậu biết, bởi vì tôi cũng rất hồi hộp, không biết phải giải thích với cậu như thế nào. Giải thích chuyện này, cậu không định ngồi xuống sao? Cậu sẽ không đánh tôi trước mặt bao nhiêu người chứ? Tôi sẽ bị nhà hàng này cho vào sổ đen mất. Trương Vũ Văn ngồi xuống. Hoắc Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười gian xảo, ra hiệu cho phục vụ đến rót nước. Vậy là, Trương Vũ Văn lên tiếng, chúng ta đang xem mắt nhau sao? Người phục vụ liếc nhìn hai người, Hoắc Tư Thần đáp lại một cách tự nhiên. Phải, tôi rất vinh hạnh. Trong lòng Trương Vũ Văn dâng lên vô số lời phàn nàn, đủ để cuốn trôi Hoắc Tư Thần cùng nhà hàng này. Để tôi bình tĩnh một chút đã. Trương Vũ Văn bắt đầu uống nước, đảo mắt quan sát cách bài trí của nhà hàng, từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, những vị khách đang dùng bữa, cho đến người nghệ sĩ piano đang biểu diễn. Tiếng đàn du dương, dịu dặt, góp phần tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Hoắc Tư Thần cúi đầu chăm chú xem thực đơn, sau đó gọi món. Lấy cho tôi set đồ ăn dành cho cặp đôi. Vâng thưa ngài dùng rượu vang chứ ạ? Trương Vũ Văn, cậu uống được. Hoắc Tư Thần, hôm nay thì không, tôi phải giữ tỉnh táo, lát nữa còn phải lái xe đưa cậu về. Sau khi gọi món, người phục vụ đến, châm lửa cho ngọn nến nhỏ trong chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Chia buồn với cậu, Trương Vũ Văn mỉa mai Hoắc Tư Thần. Hoắc Tư Thần chỉ cười, không cãi lại. Bên cạnh họ là khung cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh ban đêm lung linh, tráng lệ. Ánh đèn rực rỡ, dòng xe cộ tấp nập như dải lụa, xa xa còn có thể nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc của mùa đông. Trương Vũ Văn cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, đồng thời đánh giá Hoắc Tư Thần. Lúc này, ánh mắt Trương Vũ Văn mang theo vẻ dò xét, suy nghĩ trong lòng gần như phơi bày tất cả, chẳng khác nào đang chấm điểm cho Hoắc Tư Thần. Đầu tiên là điểm ngoại hình, hôm nay cả hai đều ăn mặc khá lịch sự, đặc biệt là Hoắc Tư Thần, trông rất điển trai, toát lên khí chất của một người đàn ông thành đạt, thành thục. Về khoản này, anh tạm chấp nhận. Tiếp theo là điểm hình thể, liên quan đến sức hấp dẫn giới tính. Trương Vũ Văn đã nhìn thấy đôi chân dài miên man của Hoắc Tư Thần khi hai người ngủ chung trên núi, cũng dành cho anh một đánh giá khá cao. Sau đó là đến tính cách, phẩm chất. Ánh mắt dò xét của Trương Vũ Văn dần thu lại, thay vào đó là nụ cười hiền lành thường thấy. Hoắc Tư Thần cảm nhận được mình vừa trải qua một phiên thẩm định trong vòng nửa phút. Chúng ta có nên diễn cho giống một chút không? Hoắc Tư Thần đề nghị. Được thôi, Trương Vũ Văn đáp, nể mặt người mai mối vậy. Chẳng mấy chốc, hai người đã đấu khẩu qua lại như thường lệ. Hoắc Tư Thần làm động tác, mời, ý bảo Trương Vũ Văn nói trước. Trương Vũ Văn từng viết không ít cảnh xem mắt, bây giờ nhớ lại thấy buồn cười. Anh bật cười trước, sau đó hỏi một câu kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ anh ở, tiền gửi xe một tháng bao nhiêu? Hoắc Tư Thần cũng phì cười, cả hai cười không ngớt, giống hệt như thời còn đi học. Tôi tự mua nhà. Hoắc Tư Thần đáp, cũng ở Giang Bắc, khu chung cư Phù Lan, căn hộ cao cấp, được tặng kèm chỗ để xe lúc mua nhà. Ồ, Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, lại hỏi. Thế còn trả góp không? Hoắc Tư Thần, còn 12 năm nữa. Chuyện này, Trương Vũ Văn, đây là quy trình cơ bản khi đi xem mắt mà. Hoắc Tư Thần, tôi không ý kiến gì, cậu cứ hỏi. Trương Vũ Văn cười tinh quái, dù sao thì chắc cậu cũng moi được thông tin của tôi từ chỗ Trần Hoành rồi. Không có, Hoắc Tư Thần vội vàng thanh minh, thật sự không có. Trương Vũ Văn nhìn anh với vẻ nghi ngờ, tạm thời tin tưởng. Lúc này, món khai vị được mang lên, hai người trải khăn ăn ra. Hoắc Tư Thần múc salad cho Trương Vũ Văn, nói. Tôi làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu, chức vụ phó tổng, sếp là bạn tôi, có cho tôi một ít cổ phần, nhưng không nhiều, tính cả lương thưởng cuối năm với cổ tức thì sau khi trừ thuế, một năm cũng được khoảng 500-600 vạn. Ồ, Trương Vũ Văn đã lâu rồi không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Từ sau khi tự do tài chính, anh không còn khái niệm về mức lương là bao nhiêu nữa. Chỉ biết là một năm 600 vạn thì mỗi tháng được 5 vạn, thuộc dạng quản lý cấp cao. Nhưng mà phải trả góp nhà. Hoắc Tư Thần bắt đầu ăn salad. Xe thì không phải trả góp. Còn cậu, tôi làm việc ở nhà xuất bản. Trương Vũ Văn lặp lại câu nói quen thuộc. Mỗi tuần chỉ cần đến đó nửa ngày, nhận bản thảo về nhà biên tập. Dạo này tôi đang viết lách, muốn xuất bản một cuốn sách của riêng mình. Hoắc Tư Thần cũng lặp lại câu nói trước đây của mình. Giỏi quá, Hoắc Tư Thần nhìn Trương Vũ Văn với vẻ mong đợi, hy vọng anh sẽ chủ động chia sẻ thêm một chút thông tin cá nhân. Trương Vũ Văn suy nghĩ một lúc, rồi nói, lương tháng chỉ có hơn 6.000, nhưng tính cả thưởng cuối năm thì cũng được khoảng 100 vạn. Hoắc Tư Thần, cậu ở nhà sang trọng như vậy mà, chưa đến lượt cậu hỏi đâu. Trương Vũ Văn nhíu mày, quy trình còn chưa xong, sao cậu biết nhà tôi ở đâu? À ừ, đúng rồi. Hoắc Tư Thần lại nghiêm túc hỏi, nhà cậu ở đâu? Trương Vũ Văn, số 7 đường Giang Loan. Hoắc Tư Thần ra vẻ kinh ngạc, Trương Vũ Văn mới nói, giúp bạn trông nhà thôi. Hoắc Tư Thần gật đầu lia lịa, ông bà ngoại tôi mất, để lại cho tôi một căn nhà ở Giang Nam. Trương Vũ Văn nghĩ ngợi một lúc, lại nói, tôi cho thuê rồi. Hoắc Tư Thần ngồi mát ăn bát vàng, thật đáng ghen tị. Bản thân Trương Vũ Văn cũng cảm thấy buồn cười. Cả hai lại im lặng, Hoắc Tư Thần ra hiệu cho anh ăn chút gì đó. Tôi là người thành phố Dư Hải, trên tôi có một người anh trai. Hoắc Tư Thần nói, anh ấy tên Hoắc Tư Đình, hơn tôi 2 tuổi, hiện đang định cư ở Los Angeles. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi nên sang đó sống cùng anh ấy. Tôi học đại học ở California. Sau khi về nước thì học thạc sĩ ở Giang Đông, trường Đại học Tài chính Sùng Hán, chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Ồ, Trương Vũ Văn gật đầu, còn tôi học chuyên ngành truyền thông, trình độ đại học. Tôi được ông bà ngoại nuôi nấng, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Hoắc Tư Thần nói, vậy thì ông bà ngoại chính là bố mẹ của cậu rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, Trương Vũ Văn nói, vì thế tôi không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đương nhiên rồi. Hoắc Tư Thần đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Dư Hải thường kết hôn muộn, nhiều người năm mấy tuổi mới sinh con, nên cách họ nuôi dạy con cái cũng giống như ông bà với cháu vậy. Cậu cho tôi cảm giác giống như là con út trong một đại gia đình. Trương Vũ Văn bật cười, cậu cũng thấy vậy sao? Trương Vũ Văn luôn cảm thấy tính cách mình có chút khiếm khuyết, nhưng anh không biết có nên đổ lỗi cho việc bố mẹ ly hôn hay không. Điều khó khăn nhất đối với một con người chính là tự nhận thức bản thân. Cho đến tận bây giờ, Trương Vũ Văn vẫn chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình. Tính cậu rất tốt, Hoắc Tư Thần nghiêm túc nói. Thật đấy, cảm ơn, Trương Vũ Văn nói. Món khai vị và súp được dọn đi, thay vào đó là món chính. Trương Vũ Văn nói, chỗ này đắt thật đấy, tôi cũng là lần đầu tiên đến đây. Hoắc Tư Thần đáp, tuy chưa đến mức sót tiền, nhưng mà cứ ăn nhiều một chút đi. Trương Vũ Văn bật cười ha hả, biết rằng Hoắc Tư Thần chỉ đang nói đùa, thực tế với thu nhập của y thì việc chi trả ở đây hoàn toàn không thành vấn đề. Hết quy trình rồi chứ? Hoắc Tư Thần hỏi, để tôi nghĩ xem nào. Trương Vũ Văn đáp, Hoắc Tư Thần, tôi có thể hỏi một câu được không? Trương Vũ Văn nhìn anh, thấy Hoắc Tư Thần đẹp trai hơn hẳn so với lúc mới quen, có lẽ vì ánh đèn ở đây, cũng có lẽ vì hôm nay anh ta đã trải chuốt kỹ càng. Còn đặc biệt đi cắt tóc nữa. Điều gì khiến cậu quyết định đến buổi hẹn này? Hoắc Tư Thần hỏi, Trương Vũ Văn, bởi vì nhà hàng này rất đắt đỏ, lại còn được mời, ngắm nhìn thế giới một chút cũng tốt. Cả hai lại bật cười. Trương Vũ Văn biết rõ Hoắc Tư Thần đang thăm dò mình, nhưng anh nhất quyết không chịu nhập cuộc, cứ lặp đi lặp lại một câu nói đùa. Hoắc Tư Thần cũng hiểu rõ, y hoàn toàn không thể nào đối phó được với Trương Vũ Văn. Nhưng điều tiếp theo mới là điều Hoắc Tư Thần thực sự muốn hỏi. Nếu biết trước là tôi, Hoắc Tư Thần nói, cậu có đến không? Trương Vũ Văn, tất nhiên rồi, loại địa điểm như thế này, ai mời tôi cũng đến. Trương Vũ Văn cười đến nỗi suýt thì nằm bò ra bàn. Hoắc Tư Thần đỏ mặt, y đã thăm dò mấy lần mà vẫn không nhận được câu trả lời nghiêm túc mà mình mong muốn, ngược lại còn vô tình để lộ rõ ý đồ muốn theo đuổi Trương Vũ Văn. Thực tế, ngay từ khi nhờ Trần Hoành giới thiệu Trương Vũ Văn cho mình, ý đồ của Hoắc Tư Thần đã bị bại lộ. Trong chuyện tình cảm, thường tồn tại một nghịch lý kỳ lạ, ai yêu trước người đó thua. Phải thừa nhận rằng, Hoắc Tư Thần đã đánh mất quyền chủ động. Nhưng Trương Vũ Văn không hề lấn lướt, chỉ nói, hết quy trình rồi, nói chuyện khác đi. Công việc xuất nhập khẩu có mệt lắm không? Nhàn hơn so với làm nhà văn. Hoắc Tư Thần đáp, nhưng mà mấy năm nay kinh tế khó khăn, môi trường cũng không tốt, áp lực lắm. Thời gian trước, tôi còn đang tính chuyện nhảy việc. Trương Vũ Văn gật đầu, nói, tôi vốn lười biếng, không hiểu được áp lực công việc của người khác. Không bon chen chính là cách tiến thân tốt nhất. Hoắc Tư Thần đáp, đúng lúc hai người đang trêu chọc nhau thì một người phụ nữ dáng người thướt tha, mặc chiếc váy ngắn liền thân màu đen bước vào nhà hàng, chào hỏi Hoắc Tư Thần. Chào anh Hoắc, lâu rồi không gặp. Hoắc Tư Thần ngạc nhiên, có vẻ như không ngờ lại gặp người quen ở đây, vội vàng đặt cốc trà xuống, gật đầu chào lại. Chào cô, lâu rồi không gặp. Hoắc Tư Thần nói, Trương Vũ Văn liếc nhìn người phụ nữ đó, không hỏi gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng rất biết điều, chỉ chào hỏi xã giao rồi rời đi. Món chính được mang lên là một miếng bít tết lớn, người phục vụ đứng bên cạnh cắt giúp họ. Sao phần của y lại nhiều hơn? Trương Vũ Văn nhìn người phục vụ, hỏi. Bởi vì rõ ràng là tôi là công. Hoắc Tư Thần nhìn Trương Vũ Văn, người công phải ăn nhiều hơn, còn thủ chỉ cần ăn salad là no rồi. Người phục vụ phì cười, suýt nữa thì làm rơi dao cắt bít tết. Tiếng nhạc trong nhà hàng chuyển sang giai điệu saxophone vui tươi, sôi động. Cậu một mình à? Trương Vũ Văn hỏi. Phải, Hoắc Tư Thần đáp, lát nữa đến nhà tôi chơi nhé. Trương Vũ Văn, nhà cậu có gì vui mà chơi? Hoắc Tư Thần, tôi đảm bảo, nhà tôi cái gì cũng vui, tùy thuộc vào việc cậu muốn chơi gì. Trương Vũ Văn định hỏi xem dạo này có trò chơi nào hay ho để giới thiệu không? Không ngờ Hoắc Tư Thần cũng rất biết cách thả thính. Anh lại muốn hỏi về chuyện tình cảm của Hoắc Tư Thần, cũng như y đã trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng rồi lại kìm nén. Trương Vũ Văn, cậu không nuôi chó mèo gì à? Hoắc Tư Thần, không, Trương Vũ Văn, tôi cứ nghĩ cậu là trai thẳng. Chủ đề bỗng chốc rẽ ngoặt 180 độ, nhưng Hoắc Tư Thần đã khéo léo lái sang hướng khác, đáp. Điều đó chứng tỏ cậu cũng có lúc nhìn nhầm, tôi thường xuyên nhìn nhầm, nhưng tôi cảm thấy trước đây chắc chắn cậu là trai thẳng. Ít nhất thì bây giờ không phải. Hoắc Tư Thần đáp, còn cậu, tôi cảm thấy cậu luôn là cong. Phải, Trương Vũ Văn đáp, tôi và người yêu cũ chia tay năm ngoái. Hoắc Tư Thần, kẻ may mắn nào vậy? Cho tôi xem có giống tôi không? Trương Vũ Văn, hoàn toàn khác biệt. Trương Vũ Văn lướt điện thoại, hào phóng đưa cho Hoắc Tư Thần xem. Khi nói về người yêu cũ, con trai thường rất thoải mái. Lúc cho Hoắc Tư Thần xem ảnh, Trương Vũ Văn quên mất cả việc mình đang đi xem mắt, cứ như thể hai người bạn đang chia sẻ với nhau vậy. Quả thực là khác, Hoắc Tư Thần nói, có nên có qua có lại không? Trương Vũ Văn nhìn Hoắc Tư Thần. Hoắc Tư Thần đáp, người yêu cũ của tôi là con gái, chắc cậu không hứng thú đâu. Tôi xóa hết ảnh rồi, hôm nào tìm lại cho cậu xem. Ồ, Trương Vũ Văn đã có được câu trả lời, liền nói. Thôi khỏi, cậu giữ lấy mà ngắm. Nói rồi, anh lại đánh giá Hoắc Tư Thần, hỏi. Cậu thích kiểu như cô gái vừa nãy à? Cô ấy là bạn thân của người yêu cũ. Hoắc Tư Thần giải thích, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần. Ồ, Trương Vũ Văn gật đầu. Hoắc Tư Thần lại tập trung vào chuyện quá khứ của Trương Vũ Văn. Cậu trai kia có phải là gu của cậu không? Món tráng miệng được mang lên là một phần mút hình trái tim kèm theo hai chiếc thìa. Trương Vũ Văn và Hoắc Tư Thần mỗi người một bên, phá hủy trái tim kia một cách không thương tiếc. Hôm nay tôi nhớ cậu còn nhắc đến mẫu người lý tưởng. Hoắc Tư Thần suy nghĩ một chút, hỏi, mẫu người lý tưởng của cây là như thế nào? Giống hệt người yêu cũ sao? Cũng không hẳn, Trương Vũ Văn thấy món mút này quá ngọt, anh không quen ăn đồ ngọt. Gu của tôi không cố định, hay nói cách khác là có nhiều kiểu. Giống như nhiều tập hợp vậy, nếu có điểm chung thì càng tốt. Hoắc Tư Thần cuối cùng cũng hỏi ra được, tôi có nằm trong những tập hợp đó không? Trương Vũ Văn lại đánh giá y từ đầu đến chân. Cũng tạm, nhưng tôi đảm bảo Trần Hoành không nằm trong bất kỳ tập hợp nào. Hoắc Tư Thần, cái gì? Câu đầu tiên cậu nói gì cơ? Trương Vũ Văn, tôi đảm bảo Trần Hoành. Hoắc Tư Thần, không phải, câu trước đó. Trương Vũ Văn, cậu nghe rõ rồi còn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Thần, chưa, cậu nói lại lần nữa đi. Cũng tạm, Trương Vũ Văn lên giọng. Hoắc Tư Thần quay sang gọi người phục vụ. Tính tiền, Hoắc Tư Thần còn thực sự gói một phần đồ ăn mang về, nói. Mang về cho bạn cùng phòng ăn. Trương Vũ Văn vô tình liếc nhìn hóa đơn. 4.760 tệ, bằng một tháng tiền thuê nhà. Anh đang định nói gì đó thì Hoắc Tư Thần lên tiếng. Tôi hiểu rồi, cậu thích hai kiểu người. Một là em trai ngoan hiền, hai là đàn ông trưởng thành, chín chắn. Cho nên đều là mẫu người lý tưởng. Trương Vũ Văn bị nói trúng tim đen, đành phải thừa nhận. Đúng vậy, Trương Vũ Văn nói, cậu cũng thích những chàng trai biết làm nũng, đúng không? Khi bước vào thang máy, Hoắc Tư Thần tay xách túi đồ ăn, nghiêng đầu hỏi. Rất thích, Trương Vũ Văn bỗng nảy ra ý định, nói với Hoắc Tư Thần. Làm nũng cho tôi xem nào. Không biết, Hoắc Tư Thần thành thật đáp. Trương Vũ Văn, làm nũng cũng không biết, làm gay kiểu gì. Hoắc Tư Thần, nhưng tôi có thể học. Trương Vũ Văn, thôi khỏi, cả hai lại đồng thời bật cười. Vậy mô tả cụ thể một chút xem nào. Đến bãi đỗ xe, Hoắc Tư Thần mở cửa ghế phụ, đặt túi đồ ăn vào, sau đó làm động tác. Mời, với Trương Vũ Văn, lý do cậu xếp tôi vào tập hợp đó là gì? Trương Vũ Văn thắt dây an toàn, đợi Hoắc Tư Thần lên xe, không chút do dự đáp. Dầu, Hoắc Tư Thần lái xe ra khỏi bãi, đưa Trương Vũ Văn về nhà. Cậu giàu, còn tôi thì nghèo. Trương Vũ Văn nói, đi với cậu, tôi được cải thiện đời sống, được mở mang tầm mắt. Trương Vũ Văn, cậu là một người thật thà. Hoắc Tư Thần ca ngợi hết lời. Mà này, cậu đã bao giờ lừa tôi chuyện gì chưa? Tất nhiên là có rồi. Trương Vũ Văn đáp, còn anh, tôi cũng có. Hoắc Tư Thần tay trái đặt trên vô lăng, tay phải xua xua như thể hiện chuyện đó chẳng quan trọng. Lừa gạt lẫn nhau cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Trương Vũ Văn nói, tôi tin là cậu sẽ không giận đâu. Đương nhiên là không, Hoắc Tư Thần đáp, nhưng mà có những chuyện chúng ta thấy quan trọng, nhưng trong mắt người khác lại chẳng là gì. Trương Vũ Văn khá đồng tình với điều đó. Vậy nên, khi xe đi qua cầu, Hoắc Tư Thần cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi cuối cùng. Cậu thấy chúng ta có thể thử không? Ý tôi là, tăng tần suất đi chơi cùng nhau. Nếu hợp nhau thì tiến tới. Hoắc Tư Thần hiếm khi tỏ ra căng thẳng như vậy. Y liếc nhìn Trương Vũ Văn. Xe dừng trước cửa số nhà 7 đường Giang Loan. Trương Vũ Văn không chút do dự đáp. Được chứ, tôi rất vui lòng. Nhưng lần sau đừng đặt chỗ ở những nơi đắt đỏ như vậy nữa. Giờ tôi phải về cho Trần Hoành một trận đã. Khi nào rảnh thì hẹn sau nhé. Tạm biệt. Đừng quên đồ ăn. Hoắc Tư Thần đưa túi đồ cho anh, dặn dò. Đừng có mà cầm túi giấy này mà phang người ta đấy, nó không chắc chắn đâu. Trương Vũ Văn ba bước gộp làm hai, chạy như bay về phía cửa nhà. Trong lúc đó, anh còn bật nhảy lên cao, chạm tay vào một chiếc lá trên cây ven đường. Hoắc Tư Thần huýt sáo với anh một cái rồi lái xe đi. Cách Trương.